Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 698, đi tuyệt vọng phòng học. Ta giết các ngươi. Tiểu thư Nhân Ngư lại cũng không bình tĩnh, nàng kịch liệt du động, nhưng là thủy quỷ tay từ đầu đến cuối kéo nàng cái đuôi. Tiểu thư Nhân Ngư trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đột nhiên, nàng đuôi cá trực tiếp vỡ ra tới, xoẹt, màu đen nhánh thủy trong nháy mắt thay đổi nhuộm đỏ. Từ Khuyết không nghĩ tới tiểu thư Nhân Ngư sẽ làm như vậy. Ngay sau đó, tiểu thư Nhân Ngư hướng cạnh mình bơi lại, trong miệng nàng toát ra hàm răng bén nhọn, dù là không có đuôi cá rồi, nhưng là bơi lội tốc độ như cũ rất nhanh, mà thủy quỷ nắm đuôi cá thoáng cái không phản ứng kịp. Đi chết đi, tiểu thư Nhân Ngư hung tợn trợn mắt nhìn Từ Khuyết, dưới cái nhìn của nàng, chỉ phải giải quyết Từ Khuyết, cái gì đó cũng giải quyết. Sắc mặt của Từ Khuyết nghiêm nghị, lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong thân thể ngủ say dã thú, tỉnh lại đi, trên mặt nòng nọc một loại màu đen đường vân đang nhanh chóng tràn ngập. Oán khí giống như gió bão, chung quanh người nhanh chóng lan tràn. Cường đại lực lượng cho Từ Khuyết đầy đủ lòng tin. Một quyền đập tới, ngoài ý muốn, tiểu thư Nhân Ngư lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Từ Khuyết sửng sốt một chút, tình huống gì? Tiểu thư Nhân Ngư bay ngược đến thủy quỷ nơi đó. Thủy quỷ tay mắt lanh lẹ, bắt lại tiểu thư Nhân Ngư cổ, bị liên tục hai lần gõ. Vốn là khí thế bừng bừng tiểu thư Nhân Ngư đã không nhịn được. Bất quá để cho Từ Khuyết kinh ngạc là, nàng đuôi cá lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng dài. Không trách nàng như vậy quả quyết. Nguyên lai nàng là có thể sinh trưởng. Từ Khuyết kinh ngạc nói. Từ Khuyết, vừa mới ngươi công kích tại sao lợi hại như vậy? Tống Phương Phương cũng là một mảnh kinh ngạc. Khả năng là bởi vì ta vốn chính là vật lý thể chất. Trước sở dĩ vô dụng, là bởi vì một cái lực lượng của ta quá yếu. Nàng khác tiêu hao lực lượng có thể từ Mao Na Lạp nơi đó hấp thu. Cho nên càng đánh càng mạnh. Từ Khuyết phân tích nói, bỏ qua cho ta nhận thua, ta nguyện ý gia nhập ngươi bên này. Tiểu thư Nhân Ngư liền vội vàng cầu xin tha thứ. Từ Khuyết, ngươi làm quyết định, thủy quỷ lực đạo rất lớn, gắt gao nắm được tiểu thư Nhân Ngư cổ. Giết đi, Từ Khuyết từ tốn nói, điều này mặc dù Nhân Ngư thực lực cường hãn, cơ hồ miễn dịch toàn bộ bạch y thực lực quỷ. Nhưng là Từ Khuyết tự nhận là không có khống chế nàng thủ đoạn. Đối với cái này loại không có thể khống chế quỷ, còn không bằng sát thanh tịnh. Được, thủy quỷ đột nhiên trương khai to lớn miệng. Miệng của này lại so với tiểu thư Nhân Ngư còn phải khổng lồ. Ngươi giết không được ta, ta có thể sống lại. Ngươi giết thế nào ta? Tiểu thư Nhân Ngư giống giận, chỉ tiếc. Thủy quỷ làm sao nghe nàng lời nói, về phần Từ Khuyết càng không lo lắng. Thủy quỷ nuốt sống tiểu thư Nhân Ngư, các loại trở lại mãnh quỷ lâu. Này tiểu thư Nhân Ngư dù là sẽ không chết, cũng không có chút sức chống cực nào rồi. Trong nháy mắt, tiểu thư Nhân Ngư đầu bị nuốt hết, chỉ còn lại có đuôi cá ở bên ngoài hất một cái hất một cái. Từ Khuyết. Này tiểu thư Nhân Ngư cũng coi là một tảng lớn ức hiếp. Ăn sẽ có hay không có ảnh hưởng? Tống Phương Phương có chút bận tâm. Không cần lo lắng, thủy quỷ thuộc về quỷ vật, cũng không phải là nhân, hẳn không có vấn đề. Từ Khuyết nói, lúc này, ở tiểu thư Nhân Ngư đuôi cá cơ quan sinh dục địa phương, một luồng hắc vụ phiêu tán mà ra, nhanh chóng hướng cửa bơi đi. Từ Khuyết cười, đưa tay chộp một cái, oán khí đánh tới, Willy tiên sinh, nếu đều ở nơi này, còn không lưu lại, này một luồng hắc vụ, chính là Willy, trước hắn đẩy Nhân Ngư sau khi tiểu thư trở về, liền núp ở tiểu thư Nhân Ngư trong bụng, tạo nên hắn là thông qua một cánh cửa khác rời đi giả tưởng. Nhưng kỳ thật, cánh cửa kia môn là giả. Hắn làm như thế, chính là vì để cho Từ Khuyết đi vào, từ đó đóng cửa đánh chó. Tới một bát rùa trong hũ, chỉ là thiên đoán không bằng người đoán. Hắn không nghĩ tới tiểu thư nhân ngư lại đều thua. Phanh, Willy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hồn hậu hắc vụ bị đánh tan. Bất quá rất nhanh ngưng tụ. Willy cả người hắc khí đằng đằng. Hắn không còn là trước cái dáng vẻ kia, mà là mặc nhất giới vải thô áo gai quần áo, giống như một cái người cổ đại. Có thể thấy được, trước cái kia thân thể hẳn là một cái thi thể. Chỉ bất quá Willy phụ thân Từ Khuyết không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, lại đem tiểu thư nhân ngư cũng đánh bại. Willy sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi lui về phía sau. Đã lui về phía sau đến cửa, đa tạ khen ngợi, các ngươi bách vật ngữ hiệp hội hội trưởng đây, để cho hắn đi ra đi. Từ Khuyết không nhanh không chậm đi tới. Hội trưởng không phải là ngươi có thể đủ thấy, phải không? Ta đây cho ngươi hồn phi phách tán. Từ Khuyết ép tới gần Willy, giả bộ động thủ. Willy vẫn là mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, vô dụng, trong cơ thể ta bị gieo tiểu quỷ. Ta một khi nói ra đảm nhiệm Hà hội trưởng bí mật, ta cũng sẽ hồn phi phách tán. Từ Khuyết khẽ cau mày. Hắn nhớ tới lúc trước tiến vào chính mình mãnh quỷ lâu hai người. Bọn họ đang bị chính mình phát hiện có vấn đề sau đó, cũng lập tức hồn phi phách tán. Ừ, ta đây sẽ không lưu ngươi. Từ Khuyết hướng thủy quỷ gật đầu một cái. Thủy quỷ to lớn cánh tay hướng Willy đè xuống. Sắc mặt của Willy biến đổi, muốn giãy giụa từ cửa thoát đi. Nhưng cuối cùng không phải là thủy quỷ đối thủ. Trong nháy mắt liền bị nghiền thành một đoàn hắc vụ, cuối cùng tiêu tan, theo tiểu thư nhân ngư bị thủy quỷ nuốt mất. Từ Khuyết đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện cửa phòng thật giống như đất cát một dạng tan theo gió. Từ Khuyết sững sờ, quỷ chết, đang đóng tiểu thư nhân ngư môn cũng hư hại. Một điểm này, để cho Từ Khuyết không tưởng được. Ra cửa, đi tới trong hành lang cuối cùng một gian môn cửa, đẩy cửa ra, bên trong chỉ có một máy giam khống điện não, trừ lần đó ra không có vật gì khác, video không có bị phá hư, chỉ thấy một cái gầy gò bóng người đã tới trước ăn sống miếng cá đại sành. Hắn không có dừng lại, đi ra phía ngoài, người này chắc là bách vật ngữ hiệp hội hội trưởng, Thẩm Kiên rồi, xem ra hắn là muốn chạy trốn. Tiểu Tuyết nói, chúng ta lập tức đuổi theo đi. Tống Phương Phương đã nhao nhao muốn thử. Thời gian đến, thủy quỷ lúc này ở một cái, sờ một cái chính mình căng bụng. Ta muốn đi trở về. Ừ, đi thôi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Chờ thủy quỷ vừa đi, theo dõi trong video Thẩm Kiên đã đi ra tử vong phòng ăn. Cũng may ở tử vong phòng ăn vòng ngoài cũng có theo dõi. Từ Khuyết chú ý tới, Thẩm Kiên sau khi rời khỏi đây, lại không hề rời đi, ngược lại là hướng tuyệt vọng cửa phòng học đi tới. Hắn thế nào, hắn đi đâu? Tống Phương Phương hơi nghi hoặc một chút, có lẽ ở nơi nào ẩn tàng hắn cái gì đồ trọng yếu. Cho nên đi qua, chúng ta đi qua đi. Từ Khuyết đi ra khỏi nơi này, hướng tuyệt vọng cửa phòng học đi tới. Căn cứ Từ Khuyết hiểu, cái này phòng học cũng là một cái Fujita nhà quỷ cảnh tượng. Ở trên mạng còn rất có khen ngợi, đại đa số đều là nói tràng cảnh này thực quá thật. Nhất là bên trong diễn viên, diễn tốt vô cùng, kinh sợ cảm rất mạnh. Tuyệt vọng phòng học ngay tại tử vong phòng ăn bên cạnh. Đường cũng không xa, trong này khả năng gặp nguy hiểm. Còn nhớ vừa mới A Tân cũng là đi nơi nào, nhưng là cuối cùng chưa có trở về. Tống Phương Phương nói, Từ Khuyết gật đầu một cái, đi tới phòng ăn bàn bên cạnh bên trên, từ phía dưới đem dục ma cái hộp lấy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.